Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 229, Quân Lan Uyển. Góc truyện audio.com. Giọng điệu của cô thật sự không dễ nghe. Hàn Tử Tư bao lâu đã chịu loại này đãi ngộ? Trong lòng hơi giận, nhưng nhìn thấy Mạc Dung Nguyên và đứa trẻ bên cạnh hắn. Phỏng đoán đứa trẻ nhỏ đó là cháu ngoại của Mạc lão gia. Trên mặt lập tức nở ra một nụ cười nói. Đứa nhỏ này, con đang nói cái gì thế? Ba cùng dì đi đến đây thăm con cũng không được sao? Lại nhìn Mạc Dung Nguyên nói. Chê cười rồi, Mạc thiếu tướng. Mạc Dung Nguyên nhìn ông ta cười. Rũ mi xuống, cười nhạt không nói. Sau khi hắn đã biết những chuyện mà bọn người Hàn Tử Tư đối xử với Hàn Mộ Vi. Hắn có thể đối với bọn họ có ánh mắt tốt mới là lạ. Phản ứng của Mạc Dung Nguyên khiến cho nụ cười trên mặt của Hàn Tử Tư cứng lại một chút. Vốn dĩ ông ta cho rằng, cho dù Mạc Dung Nguyên không thích bọn họ, cũng khẳng định sẽ lễ phép mà chào hỏi cùng với bọn họ. Không nghĩ tới hắn lại có phản ứng như thế. Chắc chắn là đứa con gái bất hiếu Hàn Mộ Vi này lại nói cái gì đó với hắn. Trong lòng giận dữ, Hàn Tử Tư nói, Vi Vi, mau đi mở cửa đi. Ba và dì về em gái con đợi đã gần một giờ rồi. Hàn Mộ Vi nhìn bọn họ, không có động tác, cô cũng không muốn để cho bọn họ tiếng vào trong căn hộ của mình. Đặc biệt là ở sự việc lần trước về sau, mà lúc này, cửa căn hộ bên tranh đột nhiên mở ra, Mạc lão gia thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm sao vậy, về đến rồi lại không vào nhà? Thì ra Mạc lão gia đã ở trong căn hộ được bọn người Mạc Dung Nguyên một lúc lâu. Trên thực tế, buổi sáng Mạc lão gia liền đến đây để gặp mặt Mạc Dung Nguyên. Đến lúc gần chiều tối, liền bảo Mạc Dung Nguyên đi đón Hàn Mộ Vi, nói muốn cậu mặt Hàn Mộ Vi, mời cô ăn một bữa cơm. Không nghĩ tới bọn họ vừa mới đến, liền thấy ba người Hàn Tử Tư, Mạc lão gia không biết đến chuyện của Hàn gia. Bởi vậy nhìn thấy cảnh tượng cứng đờ trước mắt, có chút khó hiểu, Mạc lão gia, ngài cũng ở đây à? Hàn Tử Tư vội vàng bưng lên vẻ mặt tươi cười. Mạc lão gia biết ông ta là ba của Hàn Mộ Vi. Cũng nhìn ông ta mỉm cười gật gật đầu. Các người cũng tới, vừa khéo, cùng đi ăn cơm, ta còn đang muốn cảm ơn các người đã nuôi dạy ra một đứa con gái ngoan như thế. Mạc lão gia đã lên tiếng, những người khác liền không nói thêm gì nữa. Mọi người đều im lặng không lên tiếng mà đi đến Quân Lan Uyển nổi tiếng ở Giang Thành. Mạc lão gia đã sớm đặt trước ghế lô, ghế được thiết kế đặc biệt ở trong trường kịch, một gian chỉ có mấy chỗ ngồi, đặt chọn một suất ghế lô ở một tầng khiến bọn người Hàn Tử Tư khi đi vào có chút tổn thức. Với tư cách là rắn rít địa phương ở Giang Thành, đương nhiên Quân Lan Uyển đối với ông ta không hề xa lạ. Cũng biết rõ Quân Lan Uyển không phải chỉ cần có tiền thì sẽ đạt được. Đặc biệt là như ghế lô, dường như chỉ có những cấp cao của chính phủ mới có thể đạt được. Xung quanh được bảo vệ nghiêm ngặt, ngay cả những người phục vụ cũng đã được trải qua huấn luyện đặc biệt. Bây giờ thoạt nhìn có vẻ không hề khác biệt quá lớn với những nhà hàng khác. Nhưng thật ra xung quanh chỉ ít cũng có 20 người được huấn luyện bảo vệ. Nghe nói ông chủ phía sau của Quân Lan Uyển là thế gia chi tử ở Kinh Thành. Chỉ ở mấy thành ấu quan trọng ở trong nước mới mở quán. Mỗi ngày đều không còn chỗ ngồi. Thậm chí hệ trước có thể là hơn 3 tháng sau mới được. Với một thương nhân thuần túy giống như Hàn Tử Tư, dùng tại bàn được đặt trước lại Quân Lan Uyển như thế. Vinh quang cũng lên cao, mà những người hợp tác với ông ta, nếu như có thể nhìn thấy ông ta ngồi ở ghế lô được đặt trước của Quân Lan Uyển cũng sẽ vì như thế mà kính trọng ông ta thêm vài phần. Cứ việc như thế, giống như Hàn Tử Tư nhà giàu số 1 ở Giang Thành vật. Tuy rằng quen biết những viên chức cũng hoàn toàn không ít, lại cũng chỉ từng đến được Quân Lan Uyển 3 lần. Hơn nữa, mỗi một lần đều ngoan ngoãn đặt lịch hẹn trước. Hơn nữa ghế lô là phòng bao nhỏ ở dưới lầu. Chưa từng đi đến trên lầu, mà giờ phút này, ông ta lại ngồi trong chỗ ghế lô tốt nhất, lớn nhất ở Quân Lan Uyển. Điều này làm cho Hàn Tử Tư cảm thấy thụ sủng nhược kinh.